Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 02, Bảo Sơn. Converter, đã kêu đạo tổ giảng đạo, nói tuy là kiếm đạo, nhưng lại từ một bông hoa, một cọng cỏ, một giọt nước bắt đầu nói về. Một gốc cây nhỏ mọc rễ nảy mầm, dần dần sinh trưởng, thậm chí hoa nở phiêu hương. Dòng nước lao nhanh, có thể tầm bổ vạn vật, có thể hóa thành hàn băng, có thể như sương mù bốc lên. Đại đạo tương thông, kiếm đạo, tại trong từng ly từng tí việc nhỏ đều thể hiện. Tần Vân nghe dần dần đắm chìm vào, không khỏi lộ ra nét mừng, thậm chí tự nhiên mà vậy liền buông lỏng, khoanh chân ngồi xuống lắng nghe. Ngoan thạch, mặc cho gió thổi, mặc cho mưa rơi, chấm ngoặc kép, đạo tổ cười, bên cạnh cũng có một khối ngoan thạch nghênh đón gió táp mưa xa tràng cảnh. Có thể theo thời gian, lại rốt cục dần dần tiêu mất, hóa thành đại địa một bộ phận. Tần Vân càng nghe càng hưng phấn. Quá khứ hắn nhìn hoa nở hoa tàn, nhìn chân trời một vệt ánh sáng, ngẫu nhiên cũng sẽ có điều xúc động, trong lòng sở ngộ sẽ dung nhập trong kiếm. Kiếm có thể như khói, như mưa, như sấm lửa, như quang mang, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giống sư tôn, Linh Bảo Đạo Tổ, như vậy giảng giải tỉ mỉ. Từ cạn tới sâu giảng giải, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới bản chất nhất đại đạo ở trước mặt mình bị mở ra mạng che mặt. Đạo Tổ liền phảng phất cao minh nhất nhà bếp, đem thiên địa vạn vật từng tầng phân tích cho Tần Vân nhìn. Khác biệt, đạo đều là tương thông. Ở trong mắt Đạo Tổ, thiên địa vạn vật nói đều có thể hóa thành kiếm đạo. Canh giờ thứ nhất, Tần Vân nghe trước nay chưa có kích động. Canh giờ thứ hai, Tần Vân nghe toàn thân khí huyết đều đang sôi trào, nguyên thần đều tại kích động run rẩy. Canh giờ thứ ba bắt đầu, nhưng dần dần có chút hoang mang. Mặc dù Đạo Tổ đã giảng thuật rất dễ hiểu, có thể càng sâu nhập, liên lụy các mặt thì càng nhiều. Thời gian, không gian, sinh mệnh, luân hồi, nhân quả, công đức, mỗi liên lụy nhiều một phương diện, trình độ phức tạp liền cao một cấp bậc, theo liên lụy càng nhiều. Tần Vân chỉ cảm thấy tựa hồ nghe đã hiểu, có thể lại suy nghĩ lại cảm thấy hoang mang. Canh giờ thứ bốn, Tần Vân thì là mày nhíu lại lấy, đã bắt đầu như là nghe thiên thư giống như. Linh Bảo Đạo Tổ vẫn như cũ thỏa thích giảng giải, theo giảng giải chung quanh khi thì một vầng mặt trời dâng lên, khi thì ngân nguyệt xuất hiện, khi thì từng đóa kim liên ở chung quanh hiện lên, khi thì là thiên giới minh giới luân hồi vận chuyển, khi thì là từng sợi hỗn độn khí lưu tại phiêu đáng. Canh giờ thứ năm, Linh Bảo Đạo Tổ giảng thì càng hư vô mờ mịt, nói chính là hắn để tam giới đều e ngại không thôi, Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, bốn kiếm đạo cần lấy trận đồ hợp chi, Linh Bảo Đạo Tổ giản lược nói, ở một bên cũng ẩn ẩn hiện ra bốn đạo kiếm ảnh. Cũng có một trận đồ xuất hiện tại bốn đạo kiếm ảnh phía dưới. Mặc dù nhất niệm tự nhiên hiển hiện kiếm trận, vẫn như cũ có vô tận khủng bố sát cơ tại trong kiếm trận bộ xuất hiện. Ngay cả thời không đều phảng phất muốn bị rào hủy. Linh Bảo Đạo Tổ nói chỉ là ra lông liền dừng lại. Hắn có thể nhìn ra được, tên đệ tử này đã hoàn toàn nghe không hiểu. Tốt, Linh Bảo Đạo Tổ mỉm cười mở miệng. Tần Vân cũng giật mình tỉnh lại. Cuối cùng hắn nghe mơ mơ màng màng, đầu lớn như trâu, giờ phút này giật mình tỉnh lại lập tức dọa đến đứng dậy cung kính nói. Sư tôn, kể xong, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Linh Bảo Đạo Tổ dò hỏi, đệ tử là có chút hoang mang. Tần Vân cung kính nói, hắn biết đây là chỉ có một lần có thể thỉnh giáo sư tôn cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Hỏi một lát, Linh Bảo Đạo Tổ cũng giải đáp một lát, không cần hỏi lại, tiếp xuống cần chính ngươi đi ngộ. ngộ ra được mới là ngươi nghe hiểu, không có nghĩa là ngươi thật hiểu. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Vâng, Tần Vân không còn dám hỏi nhiều. Ngươi vốn là một tán tu, không có sư tôn dẫn đạo, khắp nơi đều quen thuộc tự sáng tạo kiếm chiêu. Linh Bảo Đạo Tổ mỉm cười nói, tự sáng tạo kiếm chiêu tự nhiên là chuyện tốt, nhưng tại tu hành tích lũy kỳ, một mực mù quáng tự sáng tạo, dễ dàng đi sai lệch đường mà không biết. Tần Vân giật mình, liền cung kính nói, xin mời sư tôn dạy đệ tử. Chính mình một mực tự sáng tạo, một giấc chiêm bao trăm năm, lần thứ nhất nhập đạo, vẻn vẹn đạo chi lĩnh vực 20 dặm, lần thứ hai nhập đạo, vẻn vẹn đạo chi lĩnh vực 30 dặm, may mắn trở lại bản tôn nhục thân còn có cơ hội lần nữa nhập đạo, mới có hùng hậu căn cơ, tuy nói cũng có A-di-đà Phật lưu lại, một giấc chiêm bao trăm năm, cơ duyên ảnh hưởng. Thế giới thứ nhất trong lòng mình sát khí cực nặng, thế giới thứ hai thì là tâm như băng kính, mới đưa đến chính mình hai lần nhập đạo đều có chút đi lệch. Nhưng nếu như không có cơ duyên như vậy, ở quê hương, chính mình vùi đầu nhập đạo, chỉ sợ căn cơ đều kém xa hiện tại. Đây chính là một mực tự sáng tạo khuyết điểm chỗ. Một giấc chiêm bao trăm năm thì là tương đương với một lần tiền bối dìu dắt dẫn đạo. Có sư tôn tiền bối dẫn đạo, căn cơ liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi đi vạn pháp các, tuyển một môn thích hợp nhất ngươi kim tiên cấp độ kiếm đạo điển tịch chủ tu. Một lòng tu hành, lại tuyển mấy môn kim tiên cấp độ kiếm đạo điển tịch kiêm tu. Một mực tu hành, đợi đến có một ngày, ngươi tích lũy đạt tới thiên tiên cực hạn, liền có thể bắt đầu dung hợp sở học của ngươi. Dung hợp làm một lô lúc, chính là ngươi thành tựu kim tiên đạo quả thời điểm. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, tích khối đất mới thành núi, tích tiểu lưu mới có thể thành giang hải. Học tiền bối kiếm đạo điển tịch chính là tích lũy. Không có tích lũy, lấy cái gì đi tự sáng tạo? Có thể hiểu rồi. Tần Vân trong lòng sáng tỏ, cung kính nói, đệ tử đã hiểu. Ngươi muốn tự sáng tạo kiếm tiên pháp môn, có thể sẽ tại nguyên thần cảnh dừng lại có phần lâu. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, ngược lại là thích hợp lựa chọn một môn đại thần thông. Hảo hảo tu hành, vâng, Tần Vân cung kính nói. Đi thôi, Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Đệ tử cáo lui, Tần Vân lúc này mới từng bước một lui lại, lập tức dọc theo phía sau hiển hiện cửa điện đi ra ngoài. Linh Bảo Đạo Tổ ngồi ở kia, cười cười, lập tức hư không tiêu thất vô tung. Cái này Bích Du Cung đại điện cũng thay đổi thành phổ thông đại điện bộ dáng. Lại không trước kia vô biên tinh không bộ dáng. Đạo Tổ không hiện thân, đệ tử muốn gặp đều là không gặp được. Tần Vân sư huynh, đây chính là ngươi về sau tại Bích Du Cung nơi ở. Đạo Đồng mang theo Tần Vân đi tới một tòa phổ thông tiểu viện có phòng 3 gian. Tần Vân nhìn một chút, địa phương ngược lại là bình thường, bất quá Bích Du Cung linh khí lại là rất không bình thường. Hô hấp lấy cảm giác toàn thân thanh lương sảng khoái, phảng phất thời thời khắc khắc phục dụng một chút thiên địa kỳ chân. Thời khắc cảm thấy tâm cảnh vô tận linh hoạt kỳ ảo. Lĩnh hội tu hành hiệu suất đều so bình thường cao rất nhiều. Thật sự là tu hành nơi tốt, Tần Vân tán thán nói. Đạo Đồng lật tay một cái, xuất ra một bản điển tịch đưa cho Tần Vân. Tần sư huynh, bản điển tịch này ghi chép trong Bích Du Cung một chút trọng địa bảo địa. Ngươi nhưng phải cẩn thận lật xem. Còn có, Bích Du Cung đối với các đệ tử mà nói trọng yếu nhất một nơi là Vạn Pháp Các, ngươi đến ghi nhớ, Vạn Pháp Các. Tần Vân nhớ kỹ Đạo Tổ nói qua. Đạo Đồng gật đầu. Vạn Pháp Các là ta Bích Du Cung cất giữ tam giới vô số điển tịch địa phương. Cùng chia 9 tầng, chỉ có tầng thứ 9 nhất định phải thành tựu kim tiên đạo quả mới có thể đi vào. Mặt khác 8 tầng, chúng đệ tử đều là tùy tiện vào. bên trong đủ loại pháp môn đều có thể tùy ý đọc qua. Tùy ý đọc qua, Tần Vân kinh ngạc, đều có thể nhìn, càng là lợi hại điển tịch, càng là bị trời ghét, nhìn số lần đều là có hạn. Đúng, đều có thể nhìn, Đạo Đồng mỉm cười nói, chúng ta trong vạn pháp các điển tịch, thiên đạo lại ghen cũng vô dụng. Trước 8 tầng, cất chứa tam giới vô số chân quý điển tịch, nhân tộc, yêu tộc, long tộc thậm chí Phật môn điển tịch đều có. Luyện khí luyện đan trận pháp phù pháp, tự nhiên cái gì cần có đều có. Đạo Đồng nói ra, bao quát tam giới đỉnh tiêm một chút đại thần thông, đại pháp thuật, cũng đều cất giữ lấy, cũng có thể thỏa thích đọc qua. Phần lớn có thể một mực tu hành đến kim tiên cấp độ. Lão gia cất giữ vô số điển tịch, đều là tùy ý đệ tử đọc qua. Đạo Đồng cười nói, đứng đầu nhất pháp môn, thần thông đều tại trước mặt, có thể tu hành đến mức nào? Liền nhìn tự thân, Tần Vân thật sự là sợ hãi thán phục. Đây chính là đạo tổ đệ tử thân truyền a. Chính mình một kẻ tán tu, trước đó nếu là nghèo tên ăn mày, hiện tại chính là vào Bảo Sơn. Bất quá Bích Du cung mấy vạn đệ tử, vẫn như cũ có chút rất bình thường, chỉ là phổ thông thiên tiên tiêu chuẩn. Hiển nhiên điều kiện cho dù tốt, tu hành vẫn như cũ nhìn cá nhân. Vậy Tần Vân sư huynh, ta trước hết cáo lui. Đạo Đồng cười nói, thật cảm tạ sư đệ. Tần Vân nói ra, nhìn xem Đạo Đồng rời đi, Tần Vân phất một cái tay, cửa viện kẹt kẹt lúc này mới chậm rãi đóng lại. Tuy nói rất muốn đi vạn pháp các tuyển chủ tu, kiêm tu kiếm đạo điển tịch, tuyển lợi hại đại thần thông. Thế nhưng là vừa rồi nghe sư tôn giảng đạo, Tần Vân trong đầu là có rất nhiều suy nghĩ tại va chạm. Trước tĩnh tu một thời gian, lại đi vạn pháp các. Tần Vân lập tức tiến vào trong phòng, bắt đầu bế quan tĩnh tu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.